Xuân Diệu, họ Ngô, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1916, người làng Trảo Nha, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, học ở Quy Nhơn, Huế, Hà Nội, có bằng tú tài Tây, hiện làm tham tá thương chính ở Mỹ Tho, Nam Kỳ, có chân trong tự lực dân đoàn, đã viết giúp Phong Hóa, Ngày Nay, Tinh Hoa, đã xuất bản Thơ Thơ, Đời Nay, Hà Nội, 1938. Bây giờ khó mà nói được cái ngạc nhiên của làng thơ Việt Nam hồi Xuân Diệu đến. Người đã tới giữa chúng ta với một y phục tối tân mà chúng ta đã rụt rè không muốn làm thân với con người có hình thức phương xa ấy. Nhưng rồi ta cũng quen dần vì ta thấy người cùng ta tình đồng hương vẫn nặng. Ngày một, ngày hai, cơ hồ ta không để ý đến những lối dùng chữ đặt câu quá tây của Xuân Diệu. Ta quên cả những ý tứ người đã mượn trong thơ pháp. Cái dáng dấp yêu kiều, cái cốt cách phong nhã của điệu thơ, một cái gì rất Việt Nam đã quyến rũ ta. Đọc những câu, nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, sao lại trách người thơ tình lơi lã? Hay là, chính hôm nay gió dại tới trên đồi, cây không hẹn để ngày mai sẽ mát. Trời đã thấm, lẽ đâu giường cứ nhạt, đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi. Ta thấy cái hay ở đây không phải là ý thơ, mà chính là cái lối làm duyên rất có duyên của Xuân Diệu, cái vẻ đài cát rất hiền lành của điệu thơ. Nhưng thơ Xuân Diệu chẳng những diễn đạt được cái tinh thần cố hữu của nòi giống. Giả chăng tinh thần một nòi giống có cần gì phải bất di bất dịch? Sao lại bắt ngày mai phải giống hệt ngày hôm qua? Nên ra một mớ tính tình, tư tưởng, tục lệ, rồi bảo người Việt Nam phải như thế là một điều tối vô lý. Thơ Xuân Diệu còn là một nguồn sống giàu dạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này. Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết. Nhưng sự sống muôn hình thức, mà trong những hình thức nhỏ nhặt thường lại ẩn náu một nguồn sống dồi dào. Không cần phải là con hổ ngự trị trên rừng xanh, không cần phải là con chim đại bàng bay một lần chín vạn dặm mới là sống. Sự bồng bột của Xuân Diệu có lẽ đã phát biểu ra một cách đầy đủ hơn cả trong những rung động tinh vi. Sau khi đọc đi đọc lại, nhà thơ có tâm hồn phức tạp này, sau khi đã tìm kiếm Xuân Diệu hoài, tôi thấy đây mới thực là Xuân Diệu. Trong cảnh mùa thu rất quen với thi nhân Việt Nam, chỉ Xuân Diệu mới để ý đến những luồng rung rẩy, rung rinh lá. Cùng cái cành biếc rung rung chân ý nhi, nghe đàn dưới trăng thu, chỉ Xuân Diệu mới thấy lung linh bóng sáng bỗng rung mình. Và mới có cái xôn xao gửi trong mấy hàng chữ lạ lùng này. Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ trời, đàn ghê như nước lạnh trời ơi, long lanh tiếng sỏi gian gian hận, trăng nhớ tầm dương nhạc nhớ người. Cũng chỉ Xuân Diệu mới tìm được nơi đồng quê cái cảnh mây biết về đâu bay gấp gấp, con cò trên ruộng cánh phân vân. Từ con cò của Dương Bột lặng lẽ bay với ráng chiều, đến con cò của Xuân Diệu không bay mà cánh phân vân, có sự cách biệt của hơn 1.000 năm và của hai thế giới. Cho đến khi Xuân Diệu yêu, trong tình yêu của người cũng có cái gì rung rinh, người hồi tưởng lại. Rượu nơi mắt với khi nhìn ướm thử, gấm trong lòng và khi đứng chờ ngây, và nhạc phấn dưới chân mừng sánh bước, và tơ văn trong lời nhỏ khơi ngòi, tà áo mới cũng say mùi gió nước, rặng mi dài sao động ánh dương vui. Còn rất nhiều nhiều câu có thể tiêu biểu cho lối xúc cảm riêng của Xuân Diệu. Tôi chỉ dẫn một thí dụ này nữa, trong bản dịch Tỳ Bà Hành của Phan Huy Vịnh có hai câu: thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một vừng trăng trong giác lòng sông. Tả cảnh chung quanh thuyền sau khi người tỳ bà phụ vừa đánh đàn xong, một cái cảnh lặng lẽ, lạnh lùng ẩn một mối buồn âm thầm kín đáo. Thế Lữ có lẽ đã nhớ đến hai câu ấy khi viết: tiếng diều sáo nao nao trong giấc, trời quang mây xanh ngắt màu lơ. Mặc dù hai chữ nao nao có đưa vào trong câu thơ một chút rung động, ta vẫn chưa xa gì cái không khí bình yên trên bến Tầm Dương. Với Xuân Diệu, cả tình lẫn cảnh trở nên xôn xao vô cùng. Người kỹ nữ của Xuân Diệu cũng bơ vơ như người tỳ bà phụ. Nhưng nàng không lặng lẽ buồn, ta thấy nàng rung lên vì đau khổ. Em sợ lắm, giá băng tràn mọi nẻo, trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da. Ngay từ khi trăng mới lên, nàng đã thấy gió theo trăng từ biển thổi qua non, buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn. Chỉ trong thơ Xuân Diệu mới có những thoáng buồn rờn rợn như vậy. Ngay lời văn của Xuân Diệu cũng có vẻ chơi vơi. Xuân Diệu viết văn tựa trẻ con học nói, hay như người ngoại quốc mới dò vẽ tiếng Nam. Câu văn buồn bỡ ngỡ, nhưng cái dáng bỡ ngỡ ấy chính là chỗ Xuân Diệu hơn người. Dòng tư tưởng quá sôi nổi không thể đi theo những đường có sẵn. Ý văn xô đẩy khuôn khổ, câu văn cũng phải lung lay. Nhưng xét rộng ra, cái nao nức, cái xôn xao của Xuân Diệu cũng là cái náo nức, cái xôn xao của thanh niên Việt Nam bây giờ. Sự đụng chạm với phương Tây đã làm tan rã bao nhiêu bức thành kiên cố. Người thanh niên Việt Nam được dịp ngó trời cao đất rộng, nhưng cũng nhân đó mà cảm thấy cái thê lương của vũ trụ, cái bi đát của kiếp người. Họ tưởng có thể nhắm mắt làm liều, lấy cá nhân làm cứu cánh cho cá nhân, lấy sự sống làm mục đích cho sự sống, song đó chỉ là một cách dối mình. Chớ để riêng em phải gặp lòng em. Lời khẩn cầu của người kỹ nữ cũng là lời khẩn cầu của con người muôn thuở. Đời sống của cá nhân cần phải vinh vào một cái gì thiêng liêng hơn cá nhân và thiêng liêng hơn sự sống. Bởi Xuân Diệu đã gửi trong thơ của người lẫn với một chút hương xưa của đất nước, bao nhiêu nỗi buồn riêng của thanh niên bây giờ, Xuân Diệu mới nhất trong các nhà thơ mới. Nên chỉ những người lòng còn trẻ mới thích đọc Xuân Diệu, mà đã thích thì phải mê. Xuân Diệu không như Huy Cận, vừa bước vào làng thơ đã được người ta dành ngay cho một chỗ ngồi yên ổn. Xuân Diệu đến giữa chúng ta, tới nay đã ngót 5 năm, mà những tiếng khen chê vẫn chưa ngớt. Người khen, khen hết sức, người chê, chê không tiếc lời. Song những ai chê Xuân Diệu, tưởng Xuân Diệu có thể trả lời theo lối là mặc tin ngày trước. Đã có những thiếu niên, những thiếu nữ hoan nghênh tôi. Với một nhà thơ còn gì quý cho bằng sự hoan nghênh của tuổi trẻ. Tháng 7 năm 1941. Trăng. Trong giường đêm ấy nhiều trăng quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ, im lìm không dám nói năng chi. Bâng khuâng chân tiết dậm lên vàng, tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, ngơ ngác hoa quyên còn núp lá, và làm sai lỡ nhịp trăng đang dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, cho gió du dương điệu múa cành, cho gió đượm buồn thôi náo động, linh hồn yểu điệu của đêm thanh. Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ. Trăng sáng trăng xa, trăng rộng quá, hai người nhưng chẳng bớt bơ vơ. Thơ thơ in lần thứ hai. Huyền Diệu. Này lắng nghe em khúc nhạc thơm, say người như rượu tối tân hôn, như hương thấm tận qua xương tủy, âm điệu thần tiên thấm tận hồn. Hãy tự buông cho khúc nhạc hường, dẫn vào thế giới của du dương, ngừng hơi thở lại xem trong ấy hiện hiện hoa và phản phất hương. Hay nghe lẫn lộn ghế bên tai, giọng suối lời chim, tiếng khóc người, hãy uống thơ tan trong khúc nhạc, ngọt ngào than gọi thở xa khơi. Rồi khi khúc nhạc đã ngừng im, hãy vẫn ngừng hơi nghe trái tim, còn cứ rung hoài trong chiếc lá, sau khi trận gió đã im lìm. Thơ thơ in lần thứ hai. Tình trai. Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine, hai chàng thi sĩ choáng hơi men, say thơ xa lạ, mê tình bạn, khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quen. Những bước song song xéo dặm trường, đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương. Họ đi tay yếu trong tay mạnh, nghe hát ân tình giữa gió sương. Kể chi chuyện trước với ngày sau, quên gió môi son với áo màu, thay kệ thiên đường và địa ngục, không hề mặc cả, họ yêu nhau. Thơ thơ, in lần thứ hai. Nhị hồ. Trăng vừa đủ sáng để gây mơ, gió nhịp theo đêm không vội vàng, khi trời quanh tôi làm bằng tơ, khi trời quanh tôi làm bằng thơ. Cây cỏ bình yên khuya tĩnh mịch, bỗng đâu lên khúc lạc âm thiều, nhị hồ để bốc niềm cô tịch, không khóc nhưng mà buồn hiu hiu. Điệu ngã sang bài Mạnh Lệ Quân, thu gồm xa vắng tự muôn đời, sương nương theo trăng ngừng lưng trời, tương tư nâng lòng lên chơi vơi. Tiếng đàn thầm dịu dẫn tôi đi, qua những sân cung rộng hải hồ, có phải A Phòng hay Cô Tô, lá liễu dài như một nét mi, và nàng lộng ngọc lấy tiêu lan. Cưỡi hạc một đêm bay lên trời, vua Trần hậu chúa ngó trăng vàng, khúc hậu đình hoa đương lên khơi. Linh hồn lưu giữ bể du dương, tôi thấy xiêm ghê nổi gió lùa. Những nàng cung nữ ước mơ vua, không biết bao giờ nguôi nhớ thương. Tôi yêu bao tự mặc sầu bi, tôi mê ly cơ hình nhịp nhàng. Tôi tưởng tôi là đường minh hoàng, trong cung nhớ nàng dương quý phi. Thơ thơ in lần thứ hai. Đây mùa thu tới, rặng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai dệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rủa màu xanh, những luồng rung rẩy rung rinh lá, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạc sương mờ, đã nghe rét mướt luồn trong gió, đã dẫn người sang những chuyến đò. Mây vẫn từng không chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly, ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Thơ thơ in lần thứ hai. Vội vàng, tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần tháng mật, này đây hoa của đồng nội xanh rì, này đây lá của cành tơ phơ phất, của yến anh này đây khúc tình si, và này đây ánh sáng chớp hàng mi, mỗi sáng sớm thần vui hằng gõ cửa, tháng giêng ngon như một cặp môi gần. Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa, tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật, không cho dài thời trẻ của nhân gian. Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Mùi tháng năm đều rớm dị chia phôi, khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Con gió xinh thì thào trong lá biếc, phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi. Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi, phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa. Chẳng bao giờ, ôi chẳng bao giờ nữa, mau đi thôi, mùa chưa ngã chiều hôm. Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn, ta muốn riết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều, và non nước và cây và cỏ rạng, cho chích choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, cho no nê thanh sắc của thời tươi. Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi. Thơ thơ in lần thứ hai. Chiều, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Lá hồng rơi lặng ngõ thuông, sương trinh rơi kính từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, trong hơi phiêu bạc còn dương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua sông, e bên lau lách thuyền không vắng bờ. Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn. Thơ thơ in lần thứ hai. Diễn khách. Đương lúc hoàng hôn xuống là giờ diễn khách đi, nước đượm màu ly biệt, trời dương hương biệt ly. Mây lạc hình xa xôi, gió than niềm trách móc. Mây ôi và gió ôi, chớ nên làm họ khóc. Mắt nghẹn nhìn thâu dạ, môi khô hít níu lời. Chân dời, tay muộn rã, kẻ khuất, kẻ trông dời. Hôm nào như hôm qua, má kề trên gối sánh. Anh đi đường có hoa, tôi nằm trong tủi lạnh. Buổi chiều ra cửa sổ, bóng chụp cả trời tôi. Ôm mặt khóc rưng rức, ra đi là hết rồi. Thơ thơ in lần thứ hai. Tương tư chiều. Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm. Anh nhớ em hỡi, anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm, mà ánh sáng mờ dần cùng bóng tối. Gió lướt thước kéo mình qua cỏ rối, đêm bâng khuâng đôi miếng lẫn trong cành. Mây theo chim về dãy núi xa xanh. Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ. Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ. Thôi hết rồi, còn chi nữa đâu em. Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm, với sương lá rụng trên đầu gần gũi. Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi. Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu. Anh một mình nghe tất cả buổi chiều, vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi. Nhớ đôi môi đương cười ở phương trời. Nhớ đôi mắt đương nhìn anh đăm đắm. Gió bao lần từng trận nhớ thương đi. Mà kỷ niệm, ôi còn gọi ta chi. Thơ thơ, in lần thứ hai. Lời kỹ nữ. Khách ngồi lại cùng em trong chút nữa, vội vàng chi trăng sáng quá khách ơi. Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời. Khách không ở, lòng em cô độc quá. Khách ngồi lại cùng em, đây gối lã. Tay em đây, mời khách ngã đầu say. Đây rượu hồng và hồn của em đây. Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử, chớ đạp hồn em. Trăng từ diễn xứ, đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn. Gió theo trăng từ biển thổi qua non, buồn theo gió lan qua từng thoáng rợn. Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn, chớ để riêng em phải gặp lòng em. Tay ái ân du khách hãy làm rèm. Tóc xanh tốt xin em nguyền dệt giỏng, đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng. Trôi phiêu lưu không giọng bến hay gành, vì mình em không được quấn chân anh, tóc không phải những dây tình dương díu, em sợ lắm giá băng tràn mọi nẻo. Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da, người gia nhân bến đợi dưới cây già, tình du khách thuyền qua không buộc chặt, lời kỹ nữ đã dở vì nước mắt, cuộc yêu đương gay gắt. Vị làng chơi, người diễn du lòng bận nhớ xa khơi, gỡ tay vướng để theo lời gió nước, sao xác tiếng gà, trăng ngà lạnh buốt, mắt rung mờ, kỹ nữ thấy sông trôi, du khách đi, du khách đã đi rồi. Ngày nay. Nguyệt cầm. Trăng ngập vào dây cung nguyệt lạnh. Trăng thương trăng nhớ hỡi trăng ngần, đàn buồn đàn lặng ôi đàn chậm, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây trắng trời trong đêm thủy tinh, lung linh bóng sáng bỗng rung mình, vì nghe nương tử trong câu hát, đã chết đêm rằm theo nước xanh, thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời, đàn ghê như nước lạnh trời ơi, long lanh tiếng sỏi vang vang hận, trăng nhớ tầm dương, nhạc nhớ người. Bốn bề ánh nhạc, biển pha lê, chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề, sương bạc làm thinh, khuya nín thở, nghe sầu âm nhạc đến sao khuê. Ngày nay, dục giả, mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng trái tim nhỏ của tôi, mau với chứ, thời gian không đứng đợi, tình thổi gió màu yêu lên phấp phới. Nhưng đôi ngày tình mới đã thành xưa, nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ. Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết, trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt, những giường xưa nay đoạn tuyệt dấu hài. Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai, đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn. Vừa xịt gối chăn, mộng vàng tan biến, dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành. Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh, quay mặt lại, cả lầu chiều đã dở. Vì chút mây đi theo làn giúp gió, biết thế nào mà chậm rãi em ơi, sáng nay sương xê xích cả chân trời, dục hồng nhạn thiên di về cõi bắc. Ai nói trước, lòng anh không phản trắc, mà lòng em sao lại chắc trơ trơ. Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ, đốt muôn nến sánh mặt trời chói lọi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm. Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm, anh hút nhụy của mỗi giờ tình tự, mau với chứ, vội vàng lên với chứ, em ơi, tình non sắp già rồi. Ngày nay thu, nõn nà sương ngọc quanh thềm đậu, nắng nhỏ bâng khuâng chiều lỡ thì, hư vô bóng khói trên đầu hạnh, cành biếc rung rung chân ý nhi, gió thầm mây lặng dáng thu xa, mới tạnh mưa trưa chiều đã tà, buồn ở sông xanh nghe đã lại, mơ hồ trong một tiếng chim qua, bên cửa ngừng kim theo bức gấm, hay hay thục nữ mắt như thuyền, gió thu hoa cúc vàng lưng dậu, sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên. Ngày nay buồn trăng, gió sáng bay về thi sĩ nhớ, thương ai không biết đứng buồn trăng, huy hoàng trăng rộng nguy nga gió, xanh biết trời cao bạc đất bằng, mây trắng ngang hàng tự thuở xưa, bao giờ diễn vọng đến bây giờ. Sao vàng lẻ một trăng riêng chiếc, đêm ngọc tê ngời men giới tơ, chỉ biển trời xanh chẳng bến trời, mắt tìm thêm rợn ánh khơi khơi, trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết, trong suốt không gian tịch mịch đời. Gió nọ mà bay lên nguyệt kia, thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìa, ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ, hoa bưởi thơm rồi đêm đã khuya. Ngày nay